Chương 1056, đệ nhất vẫn là đệ nhị. Lưu Húc cực kỳ dũng mãnh, cho nên sổ phỉ ả cái kia dạ hoành một dạng di chuyển nghe thanh âm liền đang tắm thời gian quanh quẩn, càng là truyền đến bên ngoài, bị từ lầu 2 đi xuống cỡ lạ giờ nghe được. Mấy ngày này, Lưu Húc cũng không còn thiếu cùng sổ phỉ ả đùng đùng, bất quá bình thường đều sẽ tách ra cỡ lạ giờ, cho nên cỡ lạ giờ cái này là lần đầu tiên nghe được thanh âm. Lần trước ở gai cạ gì ỉ trong giấc mộng, Lưu Húc có ngay trước cỡ lạ giờ cùng gai cạ gì ỉ đùng đùng. Bất quá khi đó Lưu Húc nói là hắn ở nghiêm phạt gai cạ gì ý, cho nên nghe được sổ phỉ ạ tỷ tỷ được kêu là được có chút thảm thanh âm, cỡ lạ giờ liền sợ được sắc mặt tái nhợt. Nghe được thanh âm là từ phòng tắm truyền tới, cho rằng sổ phỉ ạ tỷ tỷ bị khi dễ, cỡ lạ giờ vội vàng chạy đi gõ cửa. Mở cửa nhanh, a ca ca không muốn khi dễ sổ phỉ ạ tỷ tỷ, cỡ lạ giờ như thế vừa gọi, Lưu Húc liền ngừng lại. Sổ phỉ ạ càng là oán trách chừng Lưu Húc vài mắt. Cỡ lạ giờ, ta không phải đang khi dễ sổ phỉ ạ. Ta là đang dạy nàng. Lưu Húc thuận miệng địa chuyện nói, bình thường không phải nàng dạy ta kiếm thuật sao, cho nên hiện tại để ta làm dạy nàng thương thuật. Kaka đang dùng thương cùng nàng chiến đấu đâu, nhưng là vì sao đang tắm thời gian a, cờ lạ dở ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ địa phương tiểu, chiến đấu kịch liệt hơn. Ngươi nói là không phải nói, Lưu Húc vô sổ phì à một cái tát. A sổ phì à nhịn không được kêu thành tiếng. Nghe được tiếng kêu, cờ lạ dở càng nóng nảy hơn, lên đường, Kaka ngươi mở cửa ra, ta muốn xem các ngươi chiến đấu. Nếu là ngươi khi dễ Sophie ạ tỷ tỷ, ta liền không chơi với ngươi. Dừng lại, Lưu Húc lại hỏi, Sophie ạ, muốn ta mở rộng cửa không phải Sophie ạ, mặc dù nhưng đã thích đứng cùng Lưu Húc cùng nhau, có thể nàng còn không thích đứng ở cỡ lạ giờ trước mặt ta, cho nên nghe nói như thế, Sophie ạ lên đường, cỡ lạ giờ, ta với ngươi ca ca đang luyện tập thương thuật khó tránh khỏi sẽ co và cha mở cùng ma sát, cho nên tỷ tỷ ngẫu nhiên kêu thành tiếng là rất bình thường. Ngươi trước đuổi bắt gian phòng chơi à, ta với ngươi ca ca luyện tập xong, ta liền lên đi cùng ngươi. Mặc dù Sophie ạ nói như vậy, có thể cỡ lạ giờ vẫn là không yên lòng, nàng liền gõ cửa một cái, nói, ta muốn gặp các ngươi luyện tập a, nghe lời a, nhưng là như thế này tỷ tỷ liền chơi với ngươi a. Thấy Lưu Húc cùng Sophie ạ thủy chung không mở cửa, ngoài cửa cỡ lạ giờ đều kém chút khóc lên. Hữu khí vô lực nhìn Lưu Húc, Sophie ạ lên đường, ngươi bộ dáng này rất tàn nhẫn, thua thiệt ngươi chính là cỡ lạ giờ ca ca. Lẽ nào ngươi nhận tâm để cờ lạ dở thương tâm sao, cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là để chúng ta bây giờ tiếp tục, thứ nhì là đêm nay giúp ta cắn cùng Lưu Húc làm nhiều lần như vậy, Sophie ạ còn không có giúp hắn cắn qua, hơn nữa còn là Lưu Húc yêu cầu 2-3 lần cũng không chịu bằng lòng. Có tin ta hay không quay đầu sử dụng kiếm đem ngươi chém thành hai đoạn vung lên lông mi, vô sỉ Lưu Húc cười hát hát nói, lực cánh tay chi Sophie ạ, mà ta là thôn phệ chi Lưu Húc, lực cánh tay của ta thừa kế ngươi, tuy là sử dụng còn không có ngươi thành thạo. Bất quá miễn cưỡng đánh ngang tay vẫn là không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là ngươi không giải phóng yêu lực. Ngươi thực sự là đủ vô lại, trắng Lưu Húc liếc mắt, nhẹ nhàng loạn choạng tiểu ngông đít sổ phì ạ lên đường, ta đáp ứng ngươi chính là. Đệ nhất vẫn là đệ nhị, đương nhiên là đệ nhị, không cho phép đổi ý sổ phì ạ, trắng Lưu Húc liếc mắt. Sau đó đâu, xem như là tắm rửa xong sổ phì ạ liền chùm khăn tắm kéo cửa ra. Cửa vừa mở ra, cỡ lạ giờ liền lập tức đánh giá sổ phì ạ, sau đó liền lôi ra sổ phì ạ khăn tắm. Sophie ạ mới vừa là bị Lưu Húc buộc tới tắm, bên trong không có gì cả. Cho nên, bị cỡ lạ giờ đột nhiên như vậy kéo một cái, Sophie ạ đều bị dọa đến cả người rụt. Nói thật, Lưu Húc cũng bị giật mình, hắn còn không ngờ tới cỡ lạ giờ sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngăn Sophie ạ khăn tắm phía sau, cỡ lạ giờ liền nơi đây nhìn bên trong xem, còn chạy tới Sophie ạ phía sau xem. Thấy Sophie ạ cũng không có thụ thương, chỉ là gò đồng đảo cửa có một đạo vẫn tồn tại vết sẹo, cỡ lạ giờ liền thở ra một hơi. Cũng nhấc ngang lông mày nói, ca ca, nếu như ngươi về sau lại dám khi dễ Sophie ạ tỷ tỷ, ta liền đối với ngươi không khách khí a. Cỡ lạ giờ bình thường đều rất ôn nhu sợ người lạ, tựa như một gốc cây bị gió thổi qua sẽ ngã đóa hoa nhỏ, có thể bởi vì Sophie ạ bị Lưu Húc khi dễ, nàng dĩ nhiên biểu hiện cứng rắn như thế, điều này làm cho Lưu Húc nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này, Lưu Húc đột nhiên trừng lớn con mắt, kêu lên, cỡ lạ giờ, ngươi sẽ nói chuyện Lưu Húc vừa nói như vậy. Sophie ạ cũng nhớ tới cỡ lạ dở phía trước là sẽ không nói chuyện. Không chỉ là Lưu Húc Sophie ạ, ngay cả cỡ lạ dở mình cũng hù dọa, nàng liền nhẹ giọng nói, phía trước bị bắt thời điểm, ta cảm giác mình muốn chết, lại đột nhiên gọi ra. Cỡ lạ dở nói xong không thế nào minh bạch, Lưu Húc ngược lại là hiểu. Khi đó cỡ lạ dở biết mình có thể phải chết, cho nên liền cực kỳ muốn tiếp tục sống, sống tiếp ý niệm trong đầu là được để cho nàng nói chuyện lần nữa động lực. Lưu Húc nằm ngộng cũng muốn để cỡ lạ dở nói. Cho nên biết cỡ lạ dở có thể nói phía sau, hắn liền lập tức đi ra ngoài, muốn ôm cỡ lạ dở. Có thể là đây, Lưu Húc còn chưa đi ra đi, Sophia một tay liền áp cha ngưỡng cửa, cũng nói, tắm ngươi tắm đi, đừng làm cho cỡ lạ dở chứng kiến chớ nên vật nhìn. Cỡ lạ dở giúp đỡ Sophia, Sophia giúp đỡ cỡ lạ dở, điều này làm cho Lưu Húc đều cảm giác mình bị cô lập, cho nên vẻ mặt im lặng hắn cứ tiếp tục đi tắm. Màn đêm buông xuống, Sophia đang ở Lưu Húc cưỡng bức lợi nói thanh tú dưới thỏa mãn hắn tà niệm. Mấy ngày sau, ở thất tư phúc cổ gì mà phía bắc trên biển, một con thuyền gỗ đang chở hai gã đại kiếm đi trước thất tư phúc. Hai cái này đại kiếm theo thứ tự là Hên cùng Dì Xì Lạ. Ai Hên vốn là trong tổ chức No 2, bất quá gần nhất bị mới tốt nghiệp Dì Xì Lạ đánh bại, cho nên hắn hiện tại đánh phả y No 3. Cái này cũng ý nghĩa, Sophia hạ sổng No 4, Noel hạ sổng No 5. Dì Xì Lạ còn không có cùng tờ rẻ xả giao thủ quá, cho nên hắn có thể hay không đánh bại tờ rẻ xả tấn thăng làm No 1 vẫn là không thế biết được, cờ bất quá ở vẻ mặt trầm ổn Ai Hên tâm lý. Tờ rẻ xạ là bất bại thần thoại một dạng tồn tại, Dì Xì Lạ nếu muốn đánh bại tờ rẻ xạ chắc là tương đối khó khăn. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.